Chương 5. 1128 đoàn nhỏ tử. Nữ nhân quang quang đại nhân dắt lấy Kiều Mộc và táo dùng sức lung lay một chút, ngươi liền mặc kệ quan tâm nàng a, đầu ta sợi tóc nhi đều muốn bị nàng tức giận đến từng chiếc dựng lên nha. Nói xong, liền gặp tiểu hòa thượng leo đến bên cạnh hắn, an phận ngồi tại trên giường, đưa tay sờ lên quang quang đại nhân không có một cọng lông tóc đầu, ngươi không tóc. Kiều Mộc không chịu nổi đáy lòng buồn cười, hơi rút xuống khỏe miệng. Tiểu hầu tử gật gật đầu, vội vàng bổ đao, ta xem ngươi đời này cũng là dài không ra mặt phát, cũng đừng hy vọng xa vời. Tiểu hòa thượng an ủi sờ lên quang quang đại nhân đầu, đừng sợ, không tóc cu nở dê có không tóc chỗ tốt. Không tóc không cần gội đầu, tùy thời cầm khối khăn lau lau lau là được rồi. Chính cho Kiều Mộc đưa nước trà thải ký ngay vậy, nhịn không được phốc vui lên. Này ba cái cây cải đỏ đinh, tiến đến cùng một chỗ liền tránh không được đấu võ mồm, nhìn ở thấy thật sự là quá sung sướng. Tiểu hầu tử hư một tiếng, ngạo kiều nâng lên cằm nhỏ, chững chạc đàng hoàng hỏi, quang quang, ngươi gọi tiểu tỷ tỷ kêu cái gì nha? Quang quang đại nhân nhìn Kiều Mộc một chút, đem kia tiếng nữ nhân yên lặng nuốt trở vào, một mặt không do không muốn nói, gọi gì? Tiểu hầu tử ánh mắt sáng lên cười nói, ngươi xem, ngươi gọi ta tiểu tỷ tỷ gọi gì gì, điều này nói rõ cái gì đâu, này không liền nói rõ, luận bối phận. Ta chính là ngươi tiểu di sao? Quang quang đại nhân bị hắn một phen ngụy biện kém chút tức ngất đi. Hắn trừng mắt tiểu hầu tử, thở phì phì kêu lên, ngươi ngươi, ngươi ngươi con bè nào y, dám chiếm, chiếm quang quang đại nhân tiện nghi. Con hàng này tức giận đến miệng đều không lưu loát, đập nói lắp ba nửa ngày mới đem một câu nói xong. Tiểu hầu tử mẫu nhãn con cong, nhìn hắn một cái, chiếm tiện nghi của ngươi làm sao rồi, ai bảo ngươi như vậy ngu xuẩn đâu, lại nói. Ta lời nói chẳng lẽ không có đạo lý sao, vốn là như thế nha. Ngươi gọi ta tiểu tỷ tỷ gọi gì, vậy ngươi không phải liền là ta cháu ngoại trai đi. Quang quang, hiện tại biết nên xưng hô ta cái gì đi. Quang quang khí không muốn để ý đến nàng, dứt khoát quay mặt đi nhìn về phía nhà hắn tiểu chủ nhân. Này xem xét nha ghê gớm, liền phát hiện tiểu chủ nhân chính tỉnh dậy đâu. Hai viên đen bóng, hai mắt thật to, lúc này chính nhi nở thấy chính mình. Hình thoi miệng nhỏ hơi vện, hé da trắng men khuôn mặt nhỏ hiện ra vầng sáng, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Gạo nếp nắm đồng dạng phấn nhào nhào, cu nở dê chơi thật vui đi. Quang quang đại nhân bật thốt lên kêu một tiếng đoàn nhỏ tử, Tiêu Mục ngược lại là sửng sốt một chút, trí nhớ phảng phất lại bị mang đến băng thiên tuyết vực. Nghĩ đến khi đó, cái nào đó hố hàng cũng là gọi nàng như vậy đoàn nhỏ tử. Nhìn lại một chút bản thân nhi tử, đoàn đầu đoàn não một đồ vật nhỏ. Sắc thực còn rất thích hợp gọi đoàn nhỏ tử cái này tên thân mật. Thế là gật đầu nói, cu nở dê tốt, về sau liền gọi hắn đoàn nhỏ tử đi. Quang quang đại nhân có vẻ rất là cao hứng. Không nghĩ tới chính mình lấy danh tự, thuận miệng cho chủ nhân kêu danh tự, thế mà liền bị kiểu kiểu đại nhân cho dùng. Nghĩ như vậy cảm thấy mình vẫn là rất có mới. Quang quang đại nhân cười hì hì nhìn kiểu một chút gì gì, ta không thể cùng tiểu chủ nhân chơi một lát sao? Kiểu một nghiêng đầu nhìn sang. Không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ vương mới còn mở to đại đại một đôi nho đen ánh mắt nhi tạp, lúc này đã sớm ngủ thiếp đi. Tiểu gia hỏa này nhắm mắt lại, lặng yên ngủ ở chỗ ơ y, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết con hàng này lù cờ na o ngủ thiếp đi. Bất quá tiểu hài tử mới xuất sinh không lâu, phía trước mâu thân đã từng đề điểm qua nàng, nói bé con sơ kỳ nhất định sẽ tương đối thích ngủ một điểm, không để cho nàng nhất định khẩn trương vân vân.